Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, hung tàn ma thú. Tất cả mọi người nhìn thẳng hai mắt vách núi trên bình đài, vô số màu trắng khung xương, đại đa số là dã thú khung xương, bên trong cũng không thiếu rất nhiều hình người khung xương. Có thể thấy được nơi này ẩn tàng boss cái kia đến cỡ nào hung tàn. Theo Lý Minh vừa mới mang theo đội ngũ đi đến Phạm Hoa cùng chiến thần vô song sau lưng, chuẩn bị cẩn thận xem xét nơi này hoàn cảnh lúc, chỉ thấy bên người kim quang lóe lên, thánh nữ tự động xuất hiện tại hắn bên cạnh. Thánh nữ cái này vừa xuất hiện, các đội hữu ngược lại là không có cảm thấy có gì hiếu kỳ. Nhưng là Hoàng Triều Công Hội ba chi đội ngũ các người chơi đều bị trước mắt vị này dáng người cao gầy, người mặc màu vàng kim nhạt váy dài, dung mạo tuyệt thế đại mỹ nữ cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lão đệ, đây là ngươi linh thị? Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi. Lão ca hiểu lầm, vị này là thánh nữ đại nhân, ta nhiệm vụ NPC. Chỉ là trước mắt nhiệm vụ không hoàn thành, thánh nữ đại nhân tạm thời cùng ở bên cạnh ta mà thôi. Lý Minh biết thánh nữ vừa xuất hiện thì khó được giải thích, thế nhưng là thánh nữ không xuất hiện lời nói, hôm nay nhiệm vụ lại sẽ rất khó hoàn thành. A, như thế xinh đẹp thánh nữ, một đám Hoàng Triều Công Hội các người chơi triệt để nhìn thẳng hai mắt. Lão đệ thật sự là có phúc lớn. Thế mà còn có thánh nữ làm bạn, chỉ là không biết nàng đến tột cùng là nơi nào thánh nữ. Hoàng Triều Lang Huyết truy vấn, thực không dám giấu giếm. Thánh nữ đại nhân cũng là thánh điện thánh nữ, chỉ bất quá nàng là ngàn năm trước thánh nữ, trước mắt thánh điện còn không biết nàng tồn tại mà thôi. Lý Minh giới thiệu sơ lược nói, chẳng lẽ thánh nữ tồn tại cũng là ngươi cho rằng thánh điện bên trong có nội gián nguyên nhân? Tốt lão đệ, lớn như vậy nhiệm vụ, ngươi thế mà hiện tại mới bằng lòng nói cho lão ca. Hoàng Triều Lang Huyết hạng gì thông minh, trong nháy mắt liền đoán được một cái đại khái tình huống. Lão ca, có một số việc ngươi cũng sẽ không tùy tiện nói cho ta biết đi. Lý Minh lười nhác cùng hắn tiếp tục dây dưa, chỉ là từ tốn nói, lớn như vậy nhiệm vụ, lão đệ về sau có thể muốn mang theo ta nha. Hoàng Triều Lang Huyết một đôi mắt bên trong nhất thời lóng lánh kinh hỉ quang mang. Vậy phải xem lão ca cái gì thời điểm có thể giúp ta xác định trang viên chủ nhân thân phận, còn có thánh điện một số nó tin tức. Lý Minh cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía cách đó không xa vách núi bình đài. Phía trên trồng chất vô số bạch quang, ở dưới ánh trăng lóng lánh thanh sắc lân quang, nhìn từ xa liền giống như là một tòa lò sát sinh. Mà tại bình đài lớn nhất cuối cùng, bên dưới vách núi tựa hồ có một cái màu đen cửa động. Chỉ là khoảng cách quá xa, nhất thời thấy không rõ nó cụ thể lớn nhỏ, mà cửa động chỗ vị trí vừa vặn ở vào bình đài cuối cùng. Bên ngoài động khẩu vậy mà không có bình đài tương liên, tựa hồ là vách núi giữa không trung một cái sơn động. Trách không được Bá Thiên Minh người đến nhiều như vậy, cũng không có cách nào tới gần sơn động. Nguyên lai bình đài cùng cửa động ở giữa cũng không liên kết. Muốn tiến vào cửa động, còn phải tiến về bình đài ở mép về sau, nghĩ biện pháp theo trên vách đá bò qua đi mới được. Lão bản, chỗ đó không tốt đi vào, nhất định phải ở trên vách núi dựng dây thừng mới có thể chậm rãi bò qua đi. Nếu như trong động khẩu có quái vật công kích lời nói, tình huống hội càng thêm nguy hiểm. Chiến thần vô song nói ra, ta nhìn thấy, trên bình đài có hay không dị thường? Lý Minh hỏi, tạm thời còn không có phát hiện, bất quá ta luôn cảm thấy cái này trên bình đài có chút quỷ dị. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phạm Hoa lắc đầu nói ra, ngươi phải cẩn thận, nơi này ma khí rất nặng, trong sơn động hung tàn chi khí càng phi thường nồng hậu dày đặc. nơi này không phải bình thường thần tích chi địa, mà chính là ma huyệt chỗ. Thánh nữ xuất hiện về sau một mực an tĩnh nhìn về phía trước. Lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thánh nữ đại nhân, người trước nói qua, nơi này ma hồn khác biệt trước kia, còn có thể tự do hoạt động. Hiện tại ngài hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra a? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hiện tại ta có thể xác định, nơi này không có một tia thần lực dấu vết, ngược lại bạo ngược chi khí vô cùng nồng đậm. Đây là thượng cổ hung ma thất lạc linh giới một nơi, mà hung ma di vật tựa hồ bị một cái ma hồn tìm kiếm được, cho nên nó mới có thể tự do hoạt động. Nhưng là cái này tự do hoạt động khẳng định có lấy nhất định hạn chế. Muốn thì là phạm vi hoạt động, hoặc là thời gian hoạt động. Thánh nữ suy tư nói ra, vị này thánh nữ nói, rốt cuộc là ý gì? Hoàng Triều Lang huyết hiếu kỳ hỏi, lão ca nói cho ta biết trước, ngươi nơi vô chủ nhiệm vụ là cái gì? Lý Minh hỏi, quên nói cho ngươi, Thiên Lang Sơn phía trước có một chỗ đồng bằng địa đồ. Chỗ đó có một tòa thôn trang nhỏ, nghe nói trước kia nhân khẩu hưng vượng, trăm năm trước không biết chuyện gì xảy ra, mỗi ngày ban đêm đều có quái thú tiến đến thôn trang quấy rối. Mỗi lần đều bị bắt đi thôn trang bách tính, bị bắt đi sau thì tin tức hoàn toàn không có, thôn trang người dọa đến ào ào đào tẩu. Sau cùng biến thành một tòa hoang tàn vắng vẻ thôn trang. Nhưng là thôn trang trong giếng cổ lại phát hiện một cái lão bà thi thể. Trăm năm không có hủ hóa. Chỉ cần các người chơi tiến vào giếng cổ liền có thể phát động vị này bà mù bà oan hồn. Hy vọng có người có thể giúp nó tìm tới giết chết nàng cháu trai hung thủ. Giết chết tên hung thủ này, tìm tới hắn cháu trai trường mệnh tỏa giao còn trở về, liền có thể thu hoạch được tòa kia thôn trang quyền sử dụng. Hoàng Triều Lang huyết cẩn thận giới thiệu nói, nguyên lai là dạng này, cái kia không cần nghĩ, giết chết bà mù bà cháu trai, còn có trong thôn trang tất cả dân chúng vô tội hung thủ, cũng là bên trong hang núi này boss. Hài cốt vật chứng đều ở nơi này bày biện đây. Tịch mịch như yên tức giận nói ra, trước đừng có gấp, căn cứ thành nữ chỗ nói tình huống, cái này boss có thể không phải bình thường, vừa không cẩn thận sợ rằng sẽ lọt vào nó độc thủ. Lý Minh nhíu mày nói ra, bá thiên minh nhiều người như vậy đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được cái này boss thực lực vô cùng hung hãn. Hệ thống khẳng định cũng có được nó thiết lập. Lão đệ, ngươi còn không có nói cho ta biết thành nữ vừa mới ý tứ đây. Hoàng Triều Lang huyết nhắc nhở. Thành nữ nói rất đơn giản. Nơi này boss phạm vi hoạt động rất lớn. Lại thêm ngươi bây giờ nói tới nhiệm vụ tình huống. Ta có thể kết luận. Cái này boss không có phạm vi hoạt động hạn chế. Nhưng là thời gian hoạt động lại bị điều kiện gì ảnh hưởng. Lý Minh suy tư nói, đúng vậy a, cái này ấy boss đều có thể vượt địa đồ đi tai họa thôn trang. Nó phạm vi hoạt động khẳng định không có hạn chế. Kinh Thành nói ra, ta đi, đây là cái gì boss a? Làm sao có thể chạy loạn khắp nơi? Hoàng Triều Công Hội một tên người chơi hoảng sợ nói, nếu như là boss lời nói, đều có nhất định địa đồ phạm vi hạn chế. Nhưng là nơi này quái vật không thể xưng là boss. Các ngươi có thể đem nó làm thành thù địch trận doanh cao cấp NPC. Nó chỉ là hỗn độn đế quốc viễn chinh thiên mệnh đế quốc lúc chiến chết ở trên chiến trường một cái ma hồn. Nhưng lại ngoài ý muốn còn sống sót mà thôi. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói. Minh Bạch, lại còn có dạng này thiết lập. Hoàng Triều Công Hội các người chơi lần thứ nhất tiếp xúc ma quật nhiệm vụ, đều bị hắn lời nói kinh ngạc đến. Thánh nữ đại nhân, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu hành động. Ngài còn có cái gì muốn bàn giao sao? Lý Minh nhìn về phía bên người thánh nữ. Ta cảm giác lúc này ma hồn vô cùng bình ổn, giống như nó ngay tại ngủ đông bên trong. Nhưng ta cũng không biết nó thời gian hoạt động. Chính các ngươi cẩn thận là được. Nhớ kỹ, một khi giao thủ, nhất định muốn tìm ra nó trên thân không giống bình thường địa phương. Thánh nữ nhấp nhô nhắc nhở, không giống bình thường địa phương. Lý Minh cau mày, suy tư thánh nữ lời nói, vung tay lên ra hiệu chiến thần vô song đi đầu tiến vào bình đài. Nhìn xem phía trước tình huống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.